Chương 350, Thiên Sư 57. Tư Đồ song song cảm giác mình hôm nay trốn học, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng chính mình học đồng vấn đề. Quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong thời gian qua nhìn như rất chậm, kỳ thật hiện thực thế giới thời gian không có qua đi bao lâu, bất quá là 2 tiết học thời gian mà thôi. Tư Đồ song song hiện tại đuổi trở về, nói không chừng còn có thể bắt kịp hạ tiết học nhập học, nghĩ đến liền làm, dù sao mấy hải tử này đã muốn ra, cũng không cần nàng lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Về phần những hải tử này một ngày một đêm chưa ăn cơm, đối Tư Đồ song song mà nói, bất quá là một ngày một đêm chưa ăn cơm mà thôi, hoàn toàn không tính lớn sự. Tư Đồ song song đời trước còn nhỏ thời điểm tu luyện, liền từng vì bắt quỷ 3 ngày không ăn không uống không ngủ được, còn không phải giống nhau cùng lệ quỷ đánh thiên hôn địa ám, một ngày không ngủ không ăn tính cái gì. Cho nên Tư Đồ song song chỉ là lánh lánh đạm đạm làm cho bọn họ mấy cái chính mình về nhà liền thẳng rời đi, tìm cái không có người nào chú ý tới hoang vu góc, dán lên thần hành phù thẳng đến trường học mà đi. Trên thực tế Hàn Xảo Ngữ mấy cái này học sinh cũng quả thật không cần Tư Đồ song song quản, 4 người đều là trong nhà không thiếu tiền, đi ra ngoài trên người ít nhất cũng phải có 180 đồng tiền, di động thanh toán phần mềm bên trong càng là mấy trăm khối hơn, tùy tiện tìm ra thuê xe liền các hồi các gia các tìm các mẹ đi, liên thút tha thút thít còn khóc Lý Na đều chính mình thuê xe đi. Tư Đồ song song trở lại trường học thời điểm, đúng lúc đi làm chủ nhiệm học, Tư Đồ song song hiểm chi lại hiểm tại chủ nhiệm lớp vào cửa lúc trước tiến vào trong phòng học. Bởi vì Tư Đồ song song là có tiếng đệ tử tốt, nhìn đến Tư Đồ song song ở bên trong phòng học, chủ nhiệm lớp không hỏi một tiếng một câu, hoàn toàn không cảm thấy Tư Đồ song song hội trốn học, nhượng Tư Đồ song song hữu kinh vô hiểm qua một cửa. Khuya về nhà thời điểm, Tư Đồ song song vẫn cùng sư phụ nàng Trần Kỳ cảm khái, bây giờ đứa nhỏ thật là quá hội tìm chết, địa phương nào nguy hiểm hướng địa phương nào đi. Địa phương nào đại nhân không để đi liền càng muốn đi, tuy rằng mấy hải tử này gấu điểm, nhưng là vẫn là biết cảm ơn, ngày hôm sau đều mua giỏ trái cây, đi theo biết Tư Đồ song song ra ở nơi nào Hàn Xảo Ngữ đến cảm tạ Tư Đồ song song. Một cái giỏ trái cây đối với hiện tại vẫn không thể kiếm tiền các thiếu niên thiếu nữ tiền lẻ mà nói không tính thiếu đi, Tư Đồ song song cũng không có ý định nhượng những đứa bé này tử cho thù lao, thu mấy cái giỏ trái cây cũng không sai. Vừa lúc nàng còn luyến tiếc mua hoa quả đâu, hàng năm nhìn nhìn chằm chằm trong viện kia mấy cây quả thụ. Tư Đồ song song ra thật lớn, chủ yếu là sân, hết sức có điển viên phong, vài người thứ nhất là ngồi ở trong sân không động, Trần Kỳ nhìn chính mình bảo bối đồ đệ khó được có bằng hưu đến cửa, cao hứng hỏng rồi, cầm ra Tư Đồ song song cố ý đi ngọn núi cho hắn hái trở về, chính hắn tự tay xào chế, bình thường đều luyến tiếc uống trà ngon đến chiêu đãi mấy hải tử này. Trần Kỳ hào phóng Tư Đồ song song nhìn đều thịt đau, trà này Diệp trưởng tại trong thâm sơn, tổng cộng liền 2 khỏa cây trà, nàng hàng năm phi đại kính kéo về đưa cho hắn sư phụ nàng mình cũng luyến tiếc uống, hiện tại lại lớn như vậy bút tích lấy ra chiêu đãi mấy cái đứa nhỏ. Bất quá nhượng Tư Đồ song song ngoại ý muốn lại là hướng Khải Minh cư nhiên uống ra trà này Diệp chỗ tốt, uống xong trà sau còn thương lượng với Trần Kỳ, có thể hay không đem trà này Diệp bán cho hắn một ít. Hắn lấy đi đưa trưởng bối. Trần Kỳ có điểm do dự, hắn tự nhiên là không nguyện ý, trà này vốn là không nhiều, cho mấy cái tiểu hài tử uống coi như xong, muốn thật bán hắn nơi nào bỏ được, nhưng là không bán lại sợ ảnh hưởng Tư Đồ song song cùng những hài tử này quan hệ. Trần Kỳ không tỏ thái độ đâu, bên kia nhìn Tư Đồ song song trong đầu lại là một cổ lửa lại đột nhiên vọt lên, Tư Đồ song song vội vàng áp lửa, lần này tâm hỏa khởi không đạo lý, lại có nguyên nhân. Nàng không nhìn nổi sư phụ nàng gần như lấy lòng lòng trọng đối đãi mấy cái này cái gọi là nàng bằng hưu bộ dáng. Quả nhiên chính mình này dễ nổi giận tính tình liền không thích hợp có bằng hưu, cho nên Tư Đồ song song trực tiếp hừ lạnh một tiếng đối hướng Khải Minh đạo, ngươi nếu uống ra trà này tốt, trong nhà ngươi khẳng định có người hiểu trà, ngươi ngày thường hẳn là thường uống trà đi, trà này căn bản cũng không phải là trên thị trường có trà, là ta đi trong thâm sơn hái đến, hàng năm liền như vậy điểm. Cho ngươi uống một lần đã muốn xa xỉ, sư phụ ta mình cũng luyến tiếc uống, còn muốn mua làm sao có. Thể hảo, các ngươi cảm tạ cũng cảm tạ qua, trà cũng uống qua, huống chi ta cứu các ngươi bất quá là thu quỷ thuận tiện, không cần nhớ trong lòng, đều sớm làm đi nhanh lên đi. Tư Đồ song song lời nói này đông cứng mà lại bất cận nhân tình, nhưng nàng là cố ý, nàng căn bản không cần bằng hữu, loại này nhân ra một câu liền chọc giận cảm giác của nàng quá khó tiếp thu rồi. Vẫn là không cần có cái gì thân cận bằng hữu tốt, tốt nhất lần này về sau liên hàn xảo ngữ đều không cần lại dán lên đến cùng. Nàng làm bằng hữu Khổng Hâm Phiền cùng Hướng Khải Minh, Lý Na, Hàn Xảo Ngữ vài người cũng có chút ngượng ngùng, bốn người không nghĩ đến Tư Đồ Song Song nói trở mặt liền trở mặt, trong lúc nhất thời đều có điểm há hốc mồm, nhưng là vài người ai còn không phải trong nhà bị phụng lớn lên tiểu tiểu thư, đại thiếu gia, nơi nào chịu được Tư Đồ Song Song tính tình này, bị nàng nói như vậy cũng không ở nổi nữa, liền đều sắc mặt khó coi đứng dậy rời đi. Sau vài ngày, quả nhiên Liên Hàn Xảo Ngữ cũng không quá quan tâm hướng Tư Đồ Song Song bên người thấu, đối với này, Tư Đồ Song Song là không có cảm giác gì. Nàng vốn là không cảm thấy Hàn Xảo Ngữ như vậy bằng hữu khắp nơi nữ hải có thể dán nàng cái này bằng sơn bao lâu, người ta lại không thiếu bằng hữu. Nay Hàn Xảo Ngữ buông tay cùng chính mình làm bằng hữu đang cùng nàng ý, nàng suốt ngày bắt quỷ tu luyện rất bận rộn, còn muốn bất chút thời gian chỉ điểm trạch gác ngộng tu luyện trên vấn đề, mang theo tiểu thuận ra ngoài làm công đức, vốn là không có thời gian kết giao bằng hữu. Húng chi nàng vẫn là cái dễ nổi giận tính tình, nay như vậy độc lai độc vãng tốt nhất. Thời gian vội vàng đảo mắt liền qua đi nửa cái học kỳ, thời tiết hoàn toàn nóng bức lên, Tư Đồ Song Song gần nhất cảm giác mình tu vi đạt tới một cái bình cảnh, qua liền có thể đột phá đến so sánh đời càng thêm lợi hại trình độ, nếu không qua được liền muốn tiếp tục dậm chân tại chỗ không biết bao lâu. Tuy rằng luyến tiếc học đồng, nhưng là tu luyện quan trọng hơn, cho nên Tư Đồ Song Song vẫn là mời cái nghỉ dài hạn. Sau đó về đến trong nhà bắt đầu bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện, nói là bế quan, kỳ thật vẫn là muốn ăn cơm, chỉ là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tu luyện trên, cái gì việc khác đều không nghĩ, hơn nữa cần tuyệt đối an tĩnh không gian mà thôi. Tư Đồ Song Song cái này vừa bế quan chính là 3 tháng mới tìm được cảm giác thành công tiến giai, cuối cùng tiến giai Tư Đồ Song Song trực tiếp không ăn không uống tu luyện 3 ngày mới đột phá bình chướng. Trong cơ thể pháp lực tùy theo đảo cái tăng trưởng 7-8 lần. Tư Đồ Song Song cảm giác mình bây giờ nếu là lại chạm kiếp trước cái kia hại chết nàng cùng nàng sư phụ Trần Kỳ Quỷ Vương, nàng tuyệt đối có thể song ngược đối phương bế quan chấm dứt. Tư Đồ Song Song vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, liền thấy được một cái lao đầu đang lo mi khổ mặt ngồi ở trong viện cùng nàng sư phụ Trần Kỳ nói chuyện, đã muốn dài đến lớn chừng bàn tay trạch gác ngộng dơ tiểu nhỏ cánh tay, đang tại cho lão nhân kia châm trà. Cảm ơn ác ma đảo thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn ta là của ngươi tiểu hòa thượng thân, vô ưu mùa hè thân, thư hữu 20180417142424607 thân khen thưởng khởi điểm tệ cảm ơn đầu vẽ tháng hôn hôn nhóm, yêu ngươi nhóm, cảm ơn đầu để cử phiếu hôn hôn nhóm.